Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Sát thần, cây trúc đứng thẳng đứng, cuồng phong nổi lên bốn phía, cây trúc thổi đến tuôn rơi vang lên, một cỗ sóng âm truyền ra, ngăn trở cái này đầy trời đao gió, cây trúc bị đao gió từng cái xé nát, Hàn Hàm nhất động, thi triển ra chấn hồn khúc. Đây là có thể so với thí thần thuật bí thuật, bởi vì hắn có thể công kích linh hồn, lấy cường đại âm thanh, đánh giết đối thủ linh hồn. Hạ Văn mặt đối mặt Kỳ Lân Thần Hoàng cũng là không địch lại. Kỳ Lân Thần Hoàng cùng một bên, Kỳ Dạ cái kia Kỳ Lân Thần Hoàng đồng dạng, xuất thủ chính là sát chiêu. Kỳ Lân Cửu Đạp cùng Kỳ Lân Ấn thi triển, Hạ Văn mặt đồng dạng thi triển Kỳ Lân Cửu Đạp, hai tay huy động. Thi triển tỳ hưu nhất tộc bí thuật, miễn cưỡng chặn đối phương, nhưng cũng bị đánh không ngừng lùi lại. Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam đối mặt với nhà mình Thái Hư Thần Hoàng. Đây là nhân tộc vị thứ nhất thiên thần, thực lực khủng bố tới cực điểm. Của hắn đại đạo là thế gian thứ hai nói. Không gian chi đạo, gần với thời gian chi đạo tồn tại. Thái Hư Thần Hoàng càng là bá đạo, trực tiếp chính là một chiêu thần thuật, một tay đánh ra. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách, một cái tay khác Thái Hư Hóa Kiếm thi triển, thao túng đối thủ biến thành của mình kiếm. 11 người mặt quay về phía mình đối thủ, không có một cái nào chiếm cứ thượng phong, toàn bộ đều rất thê thảm, bởi vì bọn hắn đụng phải cái này vài thiên thần, tại thiếu niên thời đại đều là mạnh nhất. Long Tinh Ngân bị Huyễn Ngân Thần Đế đánh thẳng thổ huyết. Huyễn Ngân chỉ chấn động, tại Long Tinh Ngân trên thân lưu lại mấy cái chỉ ấn. Trái lại Huyễn Ngân Thần Đế nhưng không có bị thương gì, mà là thân thể có chút hư huyễn. Long Tinh Ngân biết rõ, kịch liệt tiêu hao cũng có thể giảm bớt nó tồn tại thời gian. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, thoát khỏi Huyễn Ngân Thần Đế hướng về Phục Hy Thần Hoàng mà đi. Long Tinh Trần cũng biết rõ mục đích của hắn. Hai người đổi một cái vị trí. Một bên Kỳ Dạ mấy người cũng giống như thế. Song song đổi một chút đối thủ. Không tại đối mặt chính mình tổ tiên. Dạng này bí thuật thi triển ra, không giống trước đó cái kia vậy áp chế. Long Tinh Ngân đối mặt Phục Hy Thần Hoàng, tình huống cũng không tốt. Phục Hy Thần Ấn cuồng bạo tới cực điểm. Sau đó đối chiến một hồi, đổi lại một cái. Mấy người ở giữa không ngừng địa chuyển đổi. Mỗi người cùng thiên thần đều giao thủ qua, không có chút nào coi là đều bị đánh rất thảm. Long Tinh Ngân đối diện là Cực Kiếm Thần Chủ. Long Tinh Ngân thi triển Thái Hư Hóa Kiếm cùng Cực Đế Không Ngân. Đối chiến Cực Kiếm Thần Chủ Triền Miên Cổ Thánh Tâm cùng Vô Ngân Tà Tâm. Kiếm khí bốn phía, cái này lúc, đứng một bên ba người ảnh, rốt cục có biến hóa. Từng cái bóng dáng hiển hiện ra, bên trong một cái hướng về mấy người giết tới đây. Vung nắm đấm đầu. Năm cái thần long bay múa, Long Tinh Ngân ở bên trong năm người trực tiếp bị cái này một quyền kích bay. Máu tươi văng khắp nơi, đây là ngũ đế long quyền, người này ảnh là thần đế hoàng. Một bóng người khác xông ra, một quyền oanh kích tới, sáu bả thiên kiếm huy động, còn lại phía dưới sáu người trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi tại chỗ, cái này lúc lục đạo luân hồi quyền, người tới là luân hồi thần hoàng. Sau đó có một bóng người xông ra, bốn phía từng đóa hoa sen khai phóng, thanh liên rung động trải rộng bốn phía. Người đến chấn chỉ, mấy người trên thân lưu lại từng cái chỉ ấn, trước ngực huyết dịch khai phóng ra một đóa hoa sen. Đây là ba thiên liên vân chỉ, người tới là tạo hóa thần đế. Mấy người kinh hãi, thế nào lại là ba người bọn hắn đâu? Đây chính là tự cổ chí kim nhất hung tàn mấy vị thiên thần a. 11 người đối chiến 14 người. Long Tinh Ngân bọn người thân thể không biết rõ bị xé nứt mấy lần. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo luân hồi quyền tiếp được tạo hóa thần đế nhất chỉ. Phía sau Phục Hy Thần Hoàng chân Long Ấn đánh ra. Long Tinh Ngân nửa người đều bị đánh tàn phế. Long Tinh Trần tiếp được vô cấu thần chủ một trường. Sau lưng luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi quyền. Trực tiếp đem Long Tinh Trần đánh bay. Trên người xương cốt đều bị chấn đoạn, mà Kỳ Dạ dùng Kỳ Lân Tý tiếp được Phượng Hoàng Thần Chủ một kích. Sau lưng Huyễn Ngân thần đế đánh tới. Huyễn Ngân chỉ chút bên dưới a. Kỳ dạ trên thân lưu lại mấy cái chỉ ấn. Thổ huyết vừa ngã vào địa phương. Hoàng Vũ Phỉ tiếp được Thái Hư Thần Hoàng một trường. Sau lưng thần đế Hoàng Ngũ Đế Long Quyền lại đem đạt thành vỡ nát. Hoàng Vũ Phỉ hỏa diễm mở ra. Rơi vào một bên. Đây là nghiêng về một bên cục diện. Bất quá mấy người còn có thể kiên trì. Tại những người này ảnh công kích dưới. Có thể tiếp được chiêu thức càng ngày càng nhiều. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền đánh vào đối diện Phượng Hoàng Thần Chủ trên thân. Phượng Hoàng Thần Chủ biến mất. Cùng một thời gian còn lại bóng dáng cũng đã biến mất. Mấy người nới lỏng một hơi. Ngồi ở trên mặt đất. Phen này chiến đấu thế nhưng là vất vả vô cùng. Mấy người đều thụ khác biệt trình độ thương. Mấy người tâm lý rõ ràng. Cái này lãnh dạ thần cung thứ một đạo cửa khẩu liền mạnh như vậy. Cửa này chỉ sợ là vì thánh tử thánh nữ cấp bậc bố trí. Vừa rồi trong chiến đấu. Mấy người đều ở bị áp chế trạng thái. Có thể ổn định cũng liền Long Tinh Ngân. Long Tinh Trần. Kỳ dạ ba người. Hy Nguyệt. Mộ Dung Tuyết. Lăng Kiếm. Hoàng Vũ Phỉ cũng có thể ngăn trở đối thủ. Hạ Văn Mạt. Hàn Hàm cũng kém không nhiều. Không có cái gì trở ngại. Tuy nhiên không địch lại. Nhưng là không có vấn đề gì lớn. Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam yếu nhược một điểm. Bị thương nặng nhất. Bất quá đối mặt cái này thiếu niên thiên thần. Có thể ở tại trong tay sống sót. Liền đã rất mạnh mẽ. Nếu là những này bóng dáng có thiên thần chiến đấu ý thức ở đây. Mấy người bọn họ đoán chừng liền chết ở chỗ này. Long Tinh Ngân mấy người nhanh liệu thương. Bọn hắn tiến đến yếu nhất đều là hậu tiền cấp độ thánh tử khác. Đều bị đánh thành dạng này. Còn lại thế lực đoán chừng thảm hại hơn. Những cái kia vương tộc người. Có thể hay không kiên trì nổi còn chưa nhất định đây. Long Tinh Ngân biết rõ. Lần này liền bọn hắn những người này cạnh tranh. Phía sau cầm phổ thông võ giả. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đối mặt cùng cảnh giới thiếu niên thiên thần. Bọn hắn căn bản không đủ giết. Ngay tại mấy người chữa thương thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Qua ải. 11 đối với 14 không có tử vong. Qua ải hoàn mỹ. Khen thưởng thiên diễn đan một hạt. Từng cái đan dược bay ra. Rơi vào mấy người trước mặt. Mấy người đưa tay cầm qua. Cái này thiên diễn đan nhưng là tốt đồ vật. Có thể làm cho người đột phá bình cảnh đan dược. Có cái này bọn hắn liền có thể đột phá tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hiện tại còn cần không lên. Bất quá cái này đồ vật có thể đột phá thánh cấp trở xuống tùy ý cảnh giới. Cái này cảnh giới bao quát thánh cấp. Cái này đan dược chân quý có thể nghĩ. Long Tinh Ngân mấy người điều chỉnh tốt. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước lấy. Mấy người đi ra cái này thông đạo. Đập vào mắt trước chính là 14 màn sáng. Mấy người nhìn nhau. Đi vào. Bọn hắn thân là thánh tử thánh nữ không cần thiết e ngại cái gì. Đi vào về sau. Mỗi người bọn họ tách ra. Long Tinh Ngân xuất hiện trước mặt một cái bóng dáng. Người này ảnh cùng hắn giống như đúc. Long Tinh Ngân cười. Hắn biết rõ cái gì tình huống. Cái này đối chiến chính mình. Hắn đã trải qua một lần. Cho nên sẽ không e ngại. Với hắn mà nói không khó lắm. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô xông tới. Không bao lâu cái này thực lực đồng dạng phục chế phẩm. Liền chết tại Long Tinh Ngân kiếm dưới. Quang ảnh lóe lên. Long Tinh Ngân xuất hiện tại một cái địa phương. Long Tinh Ngân biết mình đã qua nhốt. Hắn cũng không tiếp tục. Mà là ngồi ở nguyên chỗ. Chờ lấy những người khác qua ải. Long Tinh Ngân không có lo lắng bọn hắn. Bởi vì cái này độ khó. Đối bọn hắn tới nói. Tuy nhiên khó khăn. Nhưng trong phạm vi chịu được. Một thanh âm vang lên. Long Tinh Ngân vươn tay ra. Tiếp nhận rơi bên trong ngọc thạch. Long Tinh Ngân cầm trong tay xem xét. Đây là một cái 7 màu ngọc phiến. Long Tinh Ngân nhớ tới chính mình lấy được 2 cái ngọc phiến. Thử thu đến đạo cung. Phát hiện cái này ngọc phiến quả nhiên cùng mua 2 cái ngọc phiến trôi giạt đến một khối. 3 khối ngọc phiến hợp đến cùng một chỗ. Bên trên hiện đầy kỳ dị hoa văn. Qua một hồi, mấy người tuần tự đi ra. Cái thứ nhất đi ra chính là Long Tinh Trần. Tại Long Tinh Ngân về sau rất nhanh liền đi ra. Ngay sau đó là Kỳ Dạ Hoàng, Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết bọn người. Mấy người cũng đã nhận được cái gọi là khen thưởng. Sau đó hướng về phía trước đi đến. Tại Long Tinh Ngân trước mặt là một người ảnh. Người này ảnh đứng ở phía trước, đưa lưng về phía mấy người. Trên người có một cỗ mãnh liệt sát khí. Nam tử xoay người lại, máu tóc dài rối tung trên vai đầu. Một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm mấy người. Một mặt lãnh khốc biểu lộ. Trong tay nắm giữ một thanh máu liêm đao. Theo máu này liêm đao xuất hiện. Bốn phía sát khí ngưng tụ thành thực chất. Nếu là bọn hắn tại không nhận ra người này là ai, vậy bọn hắn cũng không cần sống ở chỗ này. Như thế kỳ quái vũ khí, hẳn là chính là sát thần huyết sát nhận. Còn có cái kia nồng đậm sát khí, làm cho không người nào có thể coi hắn là thành những người khác. Giết thần triều lấy bọn hắn đi tới. Long Tinh Ngân mấy người nhao nhao lấy ra trong tay vũ khí. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt sát thần. Giết thần thủ cầm huyết sát nhận. Một đao bổ vào trên mặt đất. Bốn phía tràng cảnh biến đổi. Giết thần tiêu mất. Thu vào mấy người trước mắt là một cái địa vực. Cái này địa phương đầy đều là tàn thi. Từng cái thi thể nằm tại trên mặt đất. Bốn phía đại địa nhuộm đầy máu tươi. Toàn bộ địa vực tràn ngập nồng đậm sát khí. Theo Long Tinh Ngân mấy người đến. Trên đất tàn thi nhao nhao đứng lên. 11 người trong nháy mắt bị tàn thi bảo vệ. Tàn thi thủ nắm đứt gãy binh khí. Hướng về mấy người mà đến. Những này tàn thi từng cái thực lực đều ở Ly Trần đỉnh phong. Thực lực có mạnh có yếu. Cường đại thậm chí có thánh tử cấp bậc tồn tại. Cái này xung quanh bốn phía trọn vẹn có hàng trăm hàng ngàn người. Không có cho đám người thời gian phản ứng. Những này tàn thi hướng về mấy người mà đến. Đồng loạt vây quanh. Mấy người nhìn nhau. Nhao nhao xông ra. Bốn người cùng một bọn tách ra. Long Tinh Ngân một đám ba người thân một bên là Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết. Ba người hiện lên hình tam giác. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Trên thân tràn ngập vô cùng vô tận hỏa diễm. Cuồng bạo chiến ý quét qua mà đi. Thánh huyết đang sôi trào, lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Màu vàng kim huyết khí ngưng tụ mang theo một bên. Mái tóc dài vàng óng theo gió mà lên. Bên người Hoàng Vũ Phỉ trên thân bị hỏa diễm bao khỏa. Hỏa diễm hóa thành một cái phượng hoàng. Quay quanh tại quanh thân. Mộ Dung Tuyết vô cấu thể thi triển. Không thanh vô cấu chi lực quay quanh bốn phía. Bốn phía sát khí trực tiếp bị quét sạch sành sanh. Ba người đưa lưng về phía đối phương. Đối mặt nhiều người như vậy, bọn hắn không dám qua loa. Không dám đơn độc tác chiến. Một cái khác một bên mấy người phối hợp rõ ràng 10 phần hợp lý. Long Tinh Trần trái một bên Hạ Văn Mạt, phải một bên Long Tinh Lam. Sau lưng Kỳ Dạ, bốn người dựa lưng vào nhau. Long Tinh Trần bá khí quấn quanh, đem sát khí đánh sơ xác. Hạ Văn Mạt lẩn tránh chi lực phát động, đem sát khí quét dọn. Long Tinh Lam không gian chi lực thi triển, cách tuyệt sát khí ảnh hưởng. Kỳ Dạ huyết sát chi thân hấp thu bốn phía sát khí không ngừng luyện hóa. Một cái khác một bên Hy Nguyệt, tay trái một bên là Hàn Hàm. Tay phải một bên Long Tinh Vũ. Phía sau là Lăng Kiếm. Mấy người dựa lưng vào nhau. Hy Nguyệt trên thân ánh trăng phổ chiếu. Long Tinh Vũ không gian chi lực ngăn cách. Hàn Hàm âm sát chi thuật dẫn động sát khí. Lăng Kiếm song kiếm kiếm khí phun trào. Đem sát khí xoắn nát. Ba tổ thành kỳ góc xu thế, tạo thành một cái tam giác, cách xa nhau không xa có thể lẫn nhau tương chiếu liệu. Long Tinh Ngân tay trái cầm kiếm, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, tay phải lục đạo luân hồi quyền, sáu cái thế giới xoay tròn, ở ngực ra thanh liên rung động, hóa thành một cái lỗ đen xoay tròn, đỉnh đầu một tiếng chuông vang, là vĩnh hằng chung trong nháy mắt phồng lớn. Trôi nổi rủ xuống, tiếp theo nói đạo thanh khí. Đem Long Tinh Ngân ba người bao lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.